mấy ngày nay Nguyễn Chi Hạ đều xem nó mỗi ngày. Cảm xúc của cô dần bắt đầu tê liệt. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy tin tức, cô đã có thể không thay đổi sắc mặt mà lướt qua rồi. Lê Quốc Nam không biết cô đang dần dần trút bỏ tâm tư hay là đè nén tất cả cảm xúc ở đáy lòng. Nói tóm lại, khi anh ta nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ vô cảm đọc những tin tức này, tâm tư của anh ta luôn có chút phập phồng. Cách chương.